Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều cư dân mạng đã tranh nhau mua hàng chỉ để cố tình chụp lại hình ảnh. Phần bình luận của trang Sinh Tư Vũ gần như bị lấp đầy bởi những lời nói chế giễu cùng công kích. Trang Sinh Tư Vũ thậm chí còn không kịp đọc hết bình luận. Hắn tức giận nhưng cũng chỉ có thể ngoài miệng mắng vài câu. Vì tài khoản của hắn đã bị bộ phận quan hệ công chúng tịch thu mất rồi. Ha ha, dùng đi, cứ dùng đi, đến lúc mặt bị hủy hoại thì đừng có mà khóc. Để xem đến lúc đó, mấy người có bao nhiêu tiền để mà chữa trị. Trang Sinh Hiên giật vô cùng tức giận, chính miệng ông ta đã bảo bỏ hết những món đồ ở trên kệ xuống. Giờ lại phải mang lên, nhân viên ở phía đối diện nói chuyện vô cùng lưu loát. Hàng hóa đã qua kiểm tra và đáp ứng được mọi tiêu chuẩn trong kinh doanh. Rất nhanh sẽ được xếp lại lên kệ. Không thể nào, là ai đã không thông qua sự cho phép của ông ta đã để những món đồ đó lên kệ. Trang Sinh Hiên giật không thể tin được. Đằng sau chương trình truyền hình, sao lại có thể có một thế lực cạnh tranh được với hoàng tộc cơ chứ? Nhìn động tác sử dụng ma thuật vô cùng khéo léo của Trang Sinh Hiểu Mộng trên sóng trực tiếp. Đã đem toàn bộ cây cỏ dại làm thành từng viên thuốc nhỏ. Trang Sinh Hiên giật bỗng nảy ra một suy đoán. Không lẽ là do nó? Cũng không phải là không có khả năng đó. Dù sao thì đám người không biết gì kia dễ bị lừa gạt như vậy. Nó lừa được một kẻ có thế lực to lớn đứng ra bảo vệ là chuyện rất dễ dàng. Hừ, vậy thì sao chứ? Nó thật sự cho rằng có thể dựa vào điều này để thoát khỏi hoàng tộc rồi sống tự lập hay sao? Không có hoàng tộc, Trang Sinh Hiểu Mộng nó chẳng là cái gì cả. Đám người không biết gì kia chỉ là nhất thời hùa theo trào lưu. Sẽ không sử dụng những sản phẩm kém chất lượng đó mãi đâu. Chờ trào lưu qua đi, cư dân mạng vẫn sẽ lựa chọn những sản phẩm tinh xảo của hoàng tộc. Không có hào quang của hoàng tộc, nó chỉ có thể lấy lòng người khác, cố gắng lôi kéo sự chú ý như một tên hề và kiếm tiền bằng cách đẩy mạnh lượng tiêu thụ sản phẩm kém chất lượng. Trang Sinh Hiểu Mộng, liệu nó có thể dựa vào sự ủng hộ của cư dân mạng được bao lâu nữa đây? Muốn ngũ hoàng tử xin lỗi, Trang Sinh Hiên giật liếc nhìn bản kế hoạch do bộ phận quan hệ công chúng chuẩn bị rồi cười nhạo. Nói. Không cần, các người chỉ cần làm theo lời ta nói. Trên mạng ồn ào xôn xao mấy ngày nay, cũng giống như lần trước không trực tiếp đứng ra giải thích về việc công chúa nhỏ được nuôi dưỡng một cách đặc biệt. Lần này, hoàng tộc vẫn không chịu giải thích và xin lỗi về việc chất lượng của sản phẩm cũng như bài phát biểu của ngũ hoàng tử. Thay vào đó, bọn họ đã đầu tư tuyên truyền sản phẩm mới. Còn mời cả nghệ sĩ nổi tiếng làm người phát ngôn đại diện. Tất cả những điều này đều thể hiện được sự sang trọng và xa hoa của họ. Đồng thời trên mạng cũng xuất hiện rất nhiều bài viết với nội dung liên quan đến kỷ niệm của công chúa nhỏ năm xưa được so sánh với hoàn cảnh hiện nay của Trang Sinh Hiểu Mộng. Trước kia, công chúa nhỏ ăn mặc lộng lẫy sang trọng, đeo đầy châu báu, chỉ cần há miệng liền có người đút cơm tới. Đó chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cô. Còn hiện nay, cô thân một mình ở trong rừng nguyên sinh chịu nhiều cực khổ. Ngay cả một bộ quần áo tử tế cũng không có. Mọi công việc bẩn thỉu đều tự mình làm. Ăn uống, sinh hoạt và đi lại không khác gì thời nguyên thủy. Sống như một kẻ man dợ. Ô, nếu cô ấy không thể trở thành công chúa, thì là một kẻ vô dụng chỉ biết ăn uống và xinh đẹp cũng thật là tốt. Đừng quên cô ta thật sự không phải là công chúa. Được hoàng tộc đối xử tốt như vậy, cô ta có tư cách gì mà thấy bất mãn? Rơi vào hoàn cảnh như bây giờ cũng đáng đời lắm. Cách chương.